Linh Kiếm Tôn, chương 558, 558, cuối cùng thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Linh nơi phát ra cho thiên địa, cùng võ giả bản làm một thể. Ngày đó, Lạc Lan vì cứu Sở Hành Vân, mạnh mẽ thi triển ra thanh liên tiếp thiên, là đại giới. 9 sao thủy tiên tiềm lực bị tiêu hao, của nàng quanh thân sinh cơ cũng không lại, tiến nhập trạng thái ngủ say. Nếu muốn nhường Lạc Lan tỉnh lại, phải giúp nàng bổ túc sinh mệnh tinh nguyên. Nhưng muốn làm đến bước này, quá khó khăn. Ở Sở Hành Vân nhận thức trong, duy có sinh mệnh võ hoàng thánh U Hư Liên, mới có thể cứu Lạc Lan một mạng. Hư Dương Linh Hoa cùng Hư Âm Huyền Thảo, tuy là bát cấp linh tài, nhưng cùng thánh U Hư Liên so sánh, nhưng có chênh lệch không nhỏ. Người đã tận lực, Mặc Vọng Công đã đi tới, vỗ nhẹ Sở Hành Vân vai, ra thoải mái, tuy nói không có thể tỉnh lại Lạc Lan, nhưng theo này cổ sinh mệnh tinh hoa dũng mãnh vào, đối với Lạc Lan tất có bang trợ. Lận Thiên Trùng biết rõ Sở Hành Vân đối với Lạc Lan tình cảm, mỉm cười nói, đa tạ hai vị tiền bối quan tâm, ta không sao. Sở Hành Vân gật đầu, đối với Hư Dương Linh Hoa cùng Hư Âm Huyền Thảo, hắn cũng chỉ là ôm thử một lần tâm thái, không thể tỉnh lại Lạc Lan, đã ở trong dự liệu của hắn. Nhưng mà, Sở Hành Vân ở sâu trong nội tâm, nhưng có một chút mất mát, mong muốn thất bại tư vị, đối với bất kỳ người nào mà nói, cũng không tốt thụ. Hô, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Sở Hành Vân rời qua ánh mắt, một lần nữa hướng Lạc Lan nhìn lại, nhưng ngay hắn rời mắt trong nháy mắt, huyền phù ở trong hư không thiên thánh Linh Châu, cuối cùng không có dấu hiệu nào phóng xuất ra lau một cái trong suốt lưu quang. Hơn nữa, ngay cùng lúc này, 9 sao thủy tiên khẽ run, một luồng lũ lam quang tràn ra, như nước gợn mềm nhẹ, liên miên, đem chỉnh một mảnh không gian đều nhuộm thành xanh thảm nhan sắc. Thủy tiên cánh hoa sen theo gió chập chờn, lộ ra hùng hậu sinh mệnh tinh hoa, đem Lạc Lan thân thể bọc lại, lập tức bắt đầu không ngừng treo trên bầu trời mà lên, phá vỡ trọng trọng vách núi. Đứng ở trong đêm tối, đây là có chuyện gì? Lận Thiên Trùng trừng lớn hai mắt, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, 9 sao thủy tiên chính tản mát ra hùng hậu sinh mệnh khí tức, tự cuộn trào mãnh liệt sóng biển, một lượt đón một lượt, liên miên bất tuyệt. Sở Hành Vân cũng bị một màn này khiếp sợ, hắn dừng ở phía trên, trong con ngươi không ngừng lóe ra dị quang, thân hình một chạy, cấp tốc hướng phía trước chạy đi. Lúc này, 9 sao thủy tiên dị biến nhưng đang tiếp tục. Trong tầm mắt, 9 sao thủy tiên cánh hoa sen bắt đầu điêu tàn, tim sen bao phủ ở lưu quang trung, không ngừng tản mát ra sinh mệnh tinh hoa hơn. Còn một lần nữa sinh trưởng ra từng tầng một cánh hoa sen, hoa quang không ngớt. Kỳ dị nhất chính là tim sen sở phát ra sinh mệnh tinh hoa, cư nhiên có chứa một tia sinh mệnh ba động, do yếu trở nên mạnh mẽ, rơi tới trên người của Sở Hành Vân, nhường hắn đột nhiên ngừng thở. Hiu hiu hiu, liên tiếp không ngừng tiếng xé gió vang lên. Rất nhanh, Sở Hồ cùng Tần Vũ Yên đám người đi tới nơi đây. Bọn họ đều phát hiện 9 sao thủy tiên dị biến, lao tới mà đến, bị trước mắt cảnh này sở chấn động. Thiếu chủ, Sở Hổ chỉ vào hư không, âm thanh trở nên có chút phun ra nuốt vào. Còn lại người biểu tình cũng là như vậy, mang theo kinh ngạc cùng nghi hoặc, hướng Sở Hành Vân nhìn lại. Sở Hành Vân cười khổ một tiếng, như vậy một cảnh, cũng là ngoài dự liệu của hắn. Ông, này sát na. Hắn đột nhiên cảm giác tâm thần run rẩy, tìm con mắt nhìn lại, 9 sao thủy tiên đã đình chỉ dị biến, một lần nữa sinh trưởng ra cánh hoa sen, chừng tầng 7 nhiều, tầng tầng liên miên bao vây, tràn ngập ra xanh thẳm ánh sáng, soi sáng bầu trời đêm. Đông đông đông, một cổ tim đập âm thanh vang lên, thanh âm này rất yếu ớt, nhưng rơi vào Sở Hành Vân trong tai, cũng rõ ràng như thế. Đến tối hậu, thanh âm này bị mọi người nghe được, mỗi một hạ, cũng như cùng tiếng sấm. Về phần 9 sao thủy tiên trong Lạc Lan, Nàng cả người đắm chìm trong ánh sáng chung. U Lam chùm tia sáng nở rộ. Một đạo lại một nói từ trong cơ thể bính phát ra ngoài. Sợi tóc như lưu, theo gió lơ lửng, giống như cửu thiên huyền nữ vậy. Thánh khiết mà lại thuần túy. Người phía dưới bầy, từng cái một trợn to hai mắt rừng ở, không ai lên tiếng. Càng không ai lên tiếng, riêng hô hấp đều ngừng lại rồi. Rất sợ ảnh hưởng đến chín sao thủy tiên. Ngay cả Sở Hành Vân cũng là như vậy. Nắm tay nắm chặt, hai mắt thật sâu ngưng nhìn sang. Ừ, liền tại đây khác, một đạo yếu ớt âm thanh truyền ra. Lại nhạy cảm bị bầy người bắt đến. Trên mặt của bọn họ bạo dũng ra vẻ mừng rỡ như điên. Thân thể càng kinh hỉ được run. Sở Hành Vân một chạy. Đến gần rồi cửu tinh thủy tiên võ linh. Ở trọng trọng lưu quang trung. Lạc Lan nhưng vẫn duy trì ngủ say dáng dấp. Nhưng của nàng vùng xung quanh lông mày. Lại có một tia động tác. Trên người sinh mệnh khí tức bắt đầu khởi động. Tựa hồ đang không ngừng chạy nước rút. Ông, lại là lau một cái lưu quang nở rộ. Lạc Lan trên người sinh mệnh khí tức. Càng thêm nồng hậu vài phần. Nàng cặp kia chăm chú khép kín hai tròng mắt. Bắt đầu một chút mở. Tối hậu lộ ra giống như bảo thạch vậy sáng sủa đôi mắt. Sở đại ca. Giản đơn ba chữ. Từ Lạc Lan trong miệng chậm rãi phun ra. Trong nháy mắt. Hư không vắng vẻ. Phía dưới biểu tình của tất cả mọi người dại ra ở. Riêng Tư Tự đều đình chỉ. Sở Hành Vân đứng ở Lạc Lan trước mặt. Dừng ở cặp kia bảo thạch vậy ngọc con ngươi. Một cổ cường liệt cảm giác từ ở sâu trong nội tâm phún ra ngoài. Cuối cùng nhường hắn cảm giác mũi một trận lên men. Thời gian cách một, nhiều năm, hắn, lần thứ hai nghe được tiếng hô hoán này. Không có biến hóa, cũng không có gợn sóng. Rất bình tĩnh, nhưng chính là đạo này bình tĩnh giọng nói. Mới để cho Sở Hành Vân có vẻ lệ nóng doanh trong cảm giác. Lạc Lan, nàng tình, Sở đại ca, ngươi làm sao vậy? Lạc Lan lần thứ hai ra, chỉ thấy nàng khinh na bước liên tục, bước ra chín sao thủy tiên bao vây. Cũng đang đồng thời, khổng lồ cửu tinh thủy tiên võ linh bắt đầu từ từ nhỏ dần. Huyền phù ở Lạc Lan đỉnh đầu chỗ, bảy cánh hoa thanh u, tản mát ra vô tận sinh cơ khí tức. Phía dưới, đoàn người đều bôn xẹt qua tới. Trong con ngươi không khỏi là mang theo kinh hỉ thái độ. Như tình huống như vậy, nhường Lạc Lan cảm giác càng nghi hoặc. Quay Sở Hành Vân nói, Sở đại ca, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta nhớ kỹ, còn chưa có nói xong. Sở Hành Vân dẫm trận tại chỗ tiến lên. Một tấm tay, đã ôm chặt lấy Lạc Lan. Bất thình lình tình huống, khiến cho Lạc Lan đầu không còn. Trong tai lại nghe được thanh âm của Sở Hành Vân truyền đến. Chuyện quá khứ, đã không trọng yếu, hiện tại là tối trọng yếu. Hay ngươi đã tỉnh, một lần nữa về tới tánh mạng của ta chung. Đoàn người nghe được Sở Hành Vân nói, đều là nhìn nhau cười. Ở Sở Hành Vân trong lòng, Lạc Lan địa vị, rất nặng. Nếu không có Lạc Lan thi triển thanh liên tiếp thiên, trợ giúp Sở Hành Vân trọng tố linh hải. Đồng thời ngưng tụ ra thanh liên kiếm thể. Sở Hành Vân tuyệt đối đi không cho tới hôm nay bước này. Không khoa trương chút nào. Sở Hành Vân linh hải. Thân thể. Thậm chí thời khắc này mọi thứ. Đều cùng Lạc Lan có lớn lao liên quan. Hiện tại. Lạc Lan rốt cục tỉnh lại. Vẫn quanh quẩn ở Sở Hành Vân trong lòng một đại niệm tưởng. Cũng rốt cục viên mãn. Hắn vui sướng trong lòng tình. Muốn còn hơn ở đây bất kỳ người nào. Giây lát sau, Sở Hành Vân buông lỏng ra hai cánh tay. Lạc Lan khuôn mặt thay đổi đến đỏ bừng. Mắt tiếu xanh xanh nhìn chằm chằm Sở Hành Vân. Muốn mở miệng, lại không biết từ đâu nói lên. Vẻ mặt như thế chọc cười Sở Hành Vân. Hắn ở Lạc Lan chóp mũi điểm xuống. Hàm cười nói, một năm này tới nay chuyện có chút phức tạp. Ta đợi phải với ngươi nhất nhất nói rõ. Một năm, ta cư nhiên ngủ tròn một năm. Lạc Lan mạnh kinh ngạc hạ. Nàng đột nhiên có chút minh bạch. Vì sao vừa rồi Sở Hành Vân thấy nàng tỉnh lại lúc. Phải lộ ra như vậy biểu tình. Sở Hành Vân cười cười. Ánh mắt rời một cái. Vừa mới chuẩn bị hướng đoàn người nhìn lại. Bên tai, lại đột nhiên nghe được một trận thanh thúy tiếng vỡ vụn âm. Theo đạo thanh âm này, Sở Hành Vân ánh mắt cuối cùng khóa được mai trứng linh thú, nhưng thấy lúc này, trứng linh thú trên người chẳng biết lúc nào, cuối cùng xuất hiện từng đạo cao to vết nứt, mà theo vết nứt xuất hiện, một cổ dầu có sinh mệnh lực huyền diệu khí tức chậm rãi tràn ngập đi ra. Cách chương